Chương 351, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, Valentine cổ rủ kỳ thiên. Làm sao có thể, bỡ là xị vết thương trên người dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền khôi phục. Giặt mỹ nẹ không dám tin nhìn đã khôi phục hoàn toàn bỡ lại xì, kinh ngạc nói. Không muốn nói giặt mỹ nẹ kinh ngạc, chưa từng thấy qua lĩnh vực lực lượng cường đại các nàng căn bản cũng không biết lĩnh vực này chỗ lợi hại. Được rồi, bỡ lại xì, gì hệ gì ồ, tiếp tục tranh tài. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Bất quá tình huống bây giờ đã cùng vừa rồi không giống nhau, bây giờ bỡ lại xì nhưng là cơ bản khôi phục được đỉnh phong thậm chí mạnh hơn. Ngược lại vừa rồi rất là ngưu bê gì hệ gì ồ, nhưng bây giờ là héo, dù sao dùng nhiều như vậy kỹ năng, đặc biệt nham thạch trọng pháo cùng cánh tay đòn chú y, hai cái này tuyệt chiêu đều là hao phí rất nhiều thể lực, bây giờ gì hệ gì ồ đã là thể lực hao tổn nhiều lắm. Bở lại xì hiện tại nên chúng ta phản kích. Cô dù kỳ cao hứng nhìn bở lại xì, hướng về phía nó nói rằng, hạp tỷ bây giờ bở lại xì nhưng là chân chính hạp tỷ, đang kêu một tiếng về sau. Lập tức xông 12 hướng về phía gì hệ gì ổ. Thật nhanh giặt mì nẹ trong lòng cả kinh, bị bây giờ bờ lạc xì tốc độ kinh ngạc đến rồi. Lúc này bờ lạc xì công kích đã đến, một đạo chói mắt bạch quang, sau đó gì hệ gì ổ cũng chỉ thấy được một cái nho nhỏ nắm tay đối với cùng với chính mình đầu vùng đến, sau đó nên cái gì cũng không biết. Gì hệ gì ổ té trên mặt đất, hai mắt đã biến thành u rù mạ kỳ hình. Gì hệ gì ổ mất đi chiến đấu năng lực. Bở lại xì đạt được thắng lợi, cho nên người thắng là Cổ Dù Kỳ. Cả dù hạ cuối cùng tuyên bố. Thật không nghĩ tới, Cổ Dù Kỳ ngươi ở đây cuối cùng vậy mà lại xuất hiện lực lượng lớn như vậy, xem ra ta vẫn là so ra kém ngươi đối với hắn cảm tình. Lần này là ta thua, bất quá ta cũng sẽ không buông tha. Giặt mỹ nẹ đi hướng Cổ Dù Kỳ, hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng. Ta cũng vậy, Cổ Dù Kỳ cao hứng nói. Chúc mừng ngươi Cổ Dù Kỳ. Ngươi đã là thiên vương cấp chăn nuôi nhà. Đây chính là rất không tầm thường. Ta tin tưởng hiện tại hẳn không có giống như ngươi người. Cả dù hạ rất là vì cổ rủ kỳ vui vẻ. Ừ, cổ rủ kỳ nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, rất là xấu hổ. Dù sao vừa rồi tại chiến đấu thời điểm, nàng nhưng là to gan thổ lộ. Hiện tại đột nhiên chứng kiến cả rủ hạ, đương nhiên xấu hổ. Hôn một cái hôn một cái hôn một cái không biết là ai lớn tiếng hô. Sau đó còn lại chúng nữ đều vui vẻ theo ồn ào. Hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn một cái đối với mọi người nhiệt tình yêu cầu. Cả dù hạ biểu thị mình đương nhiên được thuận theo dân ý. Cả dù hạ từ từ tới gần cổ rủ kỳ, tay phải ôm lấy cổ rủ kỳ hông, tay trái nhẹ nhàng tựa ở cổ rủ kỳ trên đầu, từ từ để cho hai người càng thêm gần. Cổ rủ kỳ lúc này đã xấu hổ đến rồi không được. Đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt mọi người cùng cả rủ hạ thân thiết, để cô rủ kỳ hận không thể tựa đầu chui vào cả rủ hạ trong lòng. Cả rủ hạ cùng cô rủ kỳ miệng của hai người môi càng gần, cuối cùng đang lúc mọi người tiếng chúc phúc bên trong, cửa chớ đến cùng một chỗ. Cả rủ hạ cùng cô rủ kỳ hai người cứ như vậy thật chặt ôm ở cùng nhau, hai người lần đầu tiên cảm giác được thì ra lòng của bọn họ là gần như vậy, gần đến lẫn nhau cũng có thể nghe được với nhau tiếng tim đập. Cô dù kỳ là hạnh phúc, bất quá xin thì ạ càng còn có một bên cạnh giặt mì nẹ đều hâm mộ nhìn cô dù kỳ, hận không thể bây giờ cùng cả dù hạ ôm nhau người là chính mình. Bất quá các nàng đến sẽ không đố kỵ, tuy là ước ao là có, bất quá các nàng cũng là một cái rất hiểu chuyện nữ hài, sẽ không đối với cô dù kỳ có cái gì không phải hảo ý kiến. Ngược lại đối với yêu cô dù kỳ có thể cùng với cả dù hạ rất là vui vẻ. Xin thì ạ cùng ạ cắn đều biết cổ rủ kỳ đối với cả rủ hạ cảm tình, cũng tán thành cổ rủ kỳ gia nhập vào. Còn giặt mỹ nẹ nàng bản thân lì hệ nờ là kẻ tới sau càng sẽ không nói gì. Chỉ là xin thì ạ bọn người không có nghĩ tới là phía sau còn có hai cái tiểu cô nương hâm mộ nhìn, ở các nàng nho nhỏ tâm linh hạ để lại khắc sâu ảnh hưởng. Cổ rủ kỳ, ngươi nguyện ý cùng với ta sao cả rủ hạ không hỏi cổ rủ kỳ có nguyện ý hay không trở thành bạn gái của mình. Dù sao hai người từ lúc phía trước coi như là có thân phận của nam nữ bằng hữu, chỉ là bởi vì cổ rủ kỳ đối với mình cảm tình thực sự quá xấu hổ. Cả dù hạ vì nhân nhượng cổ rủ kỳ cũng không có cùng cổ rủ kỳ từng có tiến một bước giao lưu, kết quả là như vậy vẫn hao tổn, thẳng đến hôm nay. Được rồi, chúng ta bây giờ là không phải hẳn là đem tân nhân đưa vào động phòng. Xin thì ạ lúc này cầm đầu chơi đùa nói, nàng cũng là dự định mượn cơ hội này để Cổ Dù Kỳ trực tiếp cùng Cạ Dù Hạ gần hơn một bước. Cạ Dù Hạ rất là cảm kích nhìn thoáng qua Xỉn Thị ạ, đối với nàng phong khoáng, Cạ Dù Hạ vẫn rất cao hứng. Nói như thế nào Xỉn Thị ạ mới là Cạ Dù Hạ chính thức vị hôn thê, sau này đại phòng. Xỉn Thị ạ có thể vì Cạ Dù Hạ tạo cơ hội, Cạ Dù Hạ trong lòng đối với Xỉn Thị ạ cũng càng phát ra thỏa mãn. Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thị ạ một trận nhãn bạn chi kỳ lưu. Xin thì ạ chỉ là bất đắc dĩ liếc một cái Cạ Dù Hạ, ở Cạ Dù Hạ bên thai hướng về phía Cạ Dù Hạ nói ra, thực sự là tiện nghi ngươi Cổ Dù Kỳ vẫn là lần đầu tiên ngươi phải ôn nhu một chút. Nói xong Xin thì ạ mình cũng đỏ mặt, phải biết rằng Xin thì ạ mình cũng vẫn là xử nữ, nói lên loại này sự tình, Xin thì ạ cũng là cực kỳ xấu hổ. Ngược lại là trải qua ạ cản len lén ở một bên cho Cổ Dù Kỳ nhanh chiêu. Chỉ là Cạ Dù Hạ cũng không biết nàng 597 có thể có cái gì tốt phương pháp cho Cổ Dù Kỳ. Giác Mỹ Nẹ thì là rất là hâm mộ nhìn Cổ Dù Kỳ, lúc đầu hôm nay là nàng thật vất vả hạ quyết tâm muốn hảo hảo hướng Cạ Dù Hạ cáo bạch. Kết quả lại ra khỏi Cổ Dù Kỳ sự tình, để cho nàng có chu tờ khổ sở. Bất quá ngược lại cũng sẽ không quái Cổ Dù Kỳ, nàng là một cái cô gái hiền lành. Đối với ý ưu Cổ Dù Kỳ cùng Cạ Dù Hạ chỉ biết chân thành vì hạnh phúc của bọn hắn chúc phúc. Giặt Mỹ Nẹ khuê mật tạ cản đương nhiên cũng chú ý tới Giặt Mỹ Nẹ cảm xúc hạ, đang cùng Cổ Dù Kỳ sau khi nói xong, liền đi tới Giặt Mỹ Nẹ bên người, khe khe an ủi, sau đó không biết ở bên thai nàng nói gì đó, chỉ là xem Giặt Mỹ Nẹ cảm xúc đã khá nhiều. Mà Cạ Dù Hạ bên này, thì là ôm lấy Cổ Dù Kỳ. Đi tới Giặt Mỹ Nẹ đã sớm vì bọn họ chuẩn bị hảo một gian khách phòng. Rất nhanh trong phòng liền vang lên đau nhức cũng vui sướng thanh âm. Một cái cô gái tuổi thanh xuân trở thành thiếu phụ. Rốt cuộc ở Valentine cái này một ngày, Cổ Dù Kỳ cùng Cạ Dù Hạ cũng rốt cuộc cùng đi tới, cút rời khỏi giường đơn. Ô ô ô chúc mọi người Valentine vui sướng, tuy là ta biết đọc sách đại bộ phận đều là giống như ta đều là độc thân vuông một con tương đối nhiều. Ta đây liền chúc phúc các vị độc thân vông nhóm ở thất tịch Valentine có thể tìm được một nửa kia. Hy vọng mọi người về sau có thể tiếp tục ủng hộ tiểu thất. Lẫn nhau tương ái.